Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, không gian đường hầm. Tịch Ly nhưng không có bởi vì áo đen lục hồn giả nói thả lỏng cảnh giác, áo đen giả nhìn Tịch Ly. Bị đêm tối bao phủ cuối hẻm, có chút yên tĩnh, các hạ muốn biết cái gì? Áo đen giả nghe được Tịch Ly rốt cuộc nói chuyện, cũng cười cười, ta muốn biết, hiện giờ trọng nguyên đại lục đến tột cùng thế nào? Nói ra những lời này thời điểm, áo đen giả thanh âm đều có chút cấp, lúc trước hắn cũng là được đến cơ duyên. Mới tiến vào đến này cửu u nơi, dựa vào một cổ khắc cốt chấp niệm, tu luyện tới rồi hiện giờ lục hồn giả đại viên mãn, mấy năm nay. Mỗi khi có tân một đám hồn giả tiến vào đến cửu u, hắn đều sẽ đi hỏi một câu, đáng tiếc hồn giả tiến vào hồn giới. Liền sẽ quên thất thất bát bát, muốn ký ức, phải đột phá tu vi, mà hoàng tiền biên giới nơi đó có lôi đình vực tồn tại. Hắn hiện giờ còn không có đối kháng nơi đó thực lực, cho nên cũng không dám qua sông lôi đình nhai. Đi hoàng tiền vực hỏi những cái đó còn không có mất đi ký ức hồn giả, cho nên biết đến ngược lại đều là một ít linh tinh vụn vặt đồ vật. Tuy rằng chắp vá lung tung, hắn cũng đoán mò suy đoán ra rất nhiều đồ vật. Nhưng là, này cũng chỉ là hắn suy đoán, không có chứng thực. Hơn nữa, tại đây địa phương, trọng nguyên vực tới hồn giả quá ít, hắn gặp được càng thiếu, hiện giờ thật vất vả. Tới một cái phàm giới tu sĩ, vẫn là trọng nguyên vực. Hắn sao có thể buông tha? Tịch Ly nghe được trọng nguyên giới thời điểm, tâm liền đột một chút, hiện giờ trọng nguyên đại lục đã cùng cửu dương đại lục dung hợp, trở thành cửu nguyên đại lục, mặc kệ là thiên nguyên đại lục tu sĩ vẫn là phù không chín giới tu sĩ. Nhìn thấy trọng nguyên giới hoặc là cửu dương giới người đều là lấy cửu nguyên đại lục tu sĩ tương xứng, mà chỉ có một ít trọng nguyên đại lục lão đồng lứa, còn gọi cường điệu nguyên giới. Tịch Ly bất động thanh sắc, trọng nguyên đại lục hiện giờ thực hảo. Áo đen giả hơi hơi híp mắt, cảm thấy có thể là hắn biểu hiện quá mức sốt ruột. Tiểu nha đầu, ta cũng là biết một ít trọng nguyên đại lục tin tức, nghe nói bọn họ cùng một cái cửu dương đại lục đã liền ở cùng nhau, những cái đó cửu dương đại lục tu sĩ nghe nói đều là chút tâm cao khí ngạo gia hỏa, có thể cùng trọng nguyên đại lục hòa hợp ở chung sao? Này đều đã là vài thập niên trước sự tình, hai cái đại lục ban đầu là có cọ sát. Nhưng là, Tịch Ly nhìn thoáng qua áo đen giả, vạn đạo tông song viện chân quân dẫn đầu đột phá hóa thần kỳ, trở thành trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục cái thứ nhất hóa thần tu sĩ, song viện sư. Nàng thế nhưng đột phá tới rồi hóa thần kỳ, áo đen giả hô hấp rõ ràng càng thêm dồn dập chút. Cái này làm cho Tịch Ly nắm hình vương tay càng thêm nắm thật chặt, khụ. Kia vạn đạo tông nhưng còn có người đột phá hóa thần ký. Hoặc là nguyên anh, Tịch Ly lông mi hạ đôi mắt ám trầm chút, nàng đã tám phần xác định cái này lục hồn giả cung trọng nguyên giới có quan hệ. Hơn nữa tựa hồ còn cùng vạn đạo tông có chút quan hệ, có. Áo đen giả gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly, song viện đạo nhân đột phá không lâu, vạn đạo tông đông lai chân quân đột phá hóa thần, vạn đạo tông trưởng môn cùng các đại trưởng lão cũng đều có điều đột phá. Áo đen giả hơi hơi hướng Tịch Ly đến gần rồi chút, trừ bỏ chủ phong người, đều có ai đột phá? Tịch Ly thần thức đã âm thầm thông chi đan điền cùng thức hải mấy cái gia hỏa, một khi sự tình không chịu khống chế liền chạy trốn. Còn có Bách Chiến chân nhân, Thích Pháp chân quân, Ngụy Hành Chi chân nhân, Phù Diêu chân nhân, Mai Cửu chân nhân, Dịch Hoàn chân quân, Phong Dạ chân quân cùng Bộ Tầm chân quân. Tịch Ly mặt vô biểu tình, chỉ là khóe mắt dư quang lại ở chú ý áo đen giả động tĩnh. Không, đã không có. Tiểu nha đầu, ngươi không cần gạt ta nga, cảm giác được người áo đen trên người đang tản phát ra cực kỳ hơi thở nguy hiểm. Tịch Ly trái tim lại lần nữa rụt rụt, vạn đạo tông còn có ai đột phá? Nàng không có nói, nàng trong lòng rất rõ ràng. Tiểu nha đầu, ta tuy rằng lâu lắm không có tiếp xúc dương giới tin tức, chính là ngươi cũng không thể gạt ta nga, các hạ dùng cái gì cho rằng ta ở lừa gạt các hạ? A, ngươi còn nói không có gạt ta, Nguyên bản ta cũng chỉ là muốn thí nghiệm ngươi rốt cuộc thành không thành thật. Có hay không lừa gạt ta? Hiện tại xem ra, tiểu nhà đầu tựa hồ không quá thành thật đâu, ta chính là rõ ràng nhớ rõ. Vạn đạo tông còn có một vị cực kỳ lợi hại thiên tài. Lúc trước chính là bị vô số tu sĩ khen không dứt miệng. Như vậy tu sĩ nếu đều không có đột phá, người khác lại sao có thể đột phá? Tịch Ly trong lòng đã sóng to gió lớn, nhưng là lại mặt không đổi sắc, các hạ là nói. Vạn đạo tông Thác Nguyệt Phong vị kia, người áo đen thân hình rõ ràng có trong nháy mắt cứng. Đờ, đúng là, lúc trước vị kia chính là cùng kia Tiêu Dao môn Thẩm Diệu cũng khen môn song kiệt. Tịch Ly từ áo đen giả trong thanh âm nghe ra cảm thán, kiêu ngạo, còn có một tia oán hận. Nguyên lai các hạ nói chính là vị kia. Vị kia năm đó bị tu sĩ khen. Khen không dứt miệng đích xác không giả. Chỉ là cái gì? Chỉ là, không biết các hạ có hay không nghe nói qua. Vị kia phía dưới mấy cái đệ tử áo đen già có chút hơi hơi cứng đờ, tự nhiên là nghe nói qua kia. Các hạ nếu nghe nói qua, lại như thế nào sẽ không biết? Lúc trước vị kia vì hắn tứ đệ tử làm những chuyện như vậy, chỉ tiếc hiện giờ sư phó tứ đệ tử chính là nàng, cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Áo đen giả trầm mặc một lát, kia vị kia cùng hắn cái kia tên đệ tử kia thế nào? Người áo đen hiển nhiên quan tâm sẽ bị loạn, ở Tịch Ly trước mặt hoàn toàn bại lộ chính mình cùng Vạn Đạo Tông cùng với Thác Nguyệt Phong một mạch quan hệ, thần thức trung âm dương song sinh hòa có chút lo lắng đối Tịch Ly nói, chủ nhân, ngươi cũng không nên thả lỏng cảnh giác. Giống bọn họ loại này sống lâu như vậy tu sĩ, sao có thể liền che giấu chính mình đều sẽ không? Đơn giản là quan tâm sẽ bị loạn. Hoặc là, hắn cho rằng, ở chủ nhân trước mặt căn bản không cần ngụy trang. Nếu là nói vậy, Tịch Ly nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa, bại lộ. Cái gì là an toàn nhất? Tự nhiên là vĩnh viễn nhắm mắt lại nhân tài là an toàn nhất. Ta biết. Tịch Ly nhìn về phía áo đen giả, vị kia thiên chi kiêu tử bởi vì hắn tên đệ tử kia tự phạt sinh lôi vực trăm năm, áo đen giả hô hấp càng trọng chút, sinh lôi vực loại địa phương kia hoàn cảnh ác liệt, đặc biệt là đối với mang theo trừng phạt tiến vào đệ tử, càng là một loại tra tấn, hắn tưởng tượng không đến, đã từng cái kia kiêu ngạo người, là như thế nào ở sinh lôi vực vượt qua 100 năm kia. Kìa hắn tên đệ tử kia đâu? À, quan tâm thật đúng là nhiều, đã chết, đã chết. Cái này, áo đen giả thanh âm đều có chút biến điệu. Hưng phấn, thống khoái, phẫn nộ, oán hận, nhiều loại cảm xúc trộn lẫn ở bên nhau. Làm áo đen giả lộ ở bên ngoài cặp kia màu xanh lục đôi mắt. Càng thêm ám trầm, chết như thế nào? Bị người giết chết, bị... Ai? Thiên thương? Mau! Áo đen giả lời nói còn không có nói xong, Tịch Ly thân hình nhanh chóng chợt lóe, chung quanh không gian kịch liệt dao động vài cái, người áo đen đồng tử đột nhiên co rụt lại, tìm chết, trong mắt hung quang đại hiện, duỗi tay liền phải đi cản Tịch Ly, một lá bùa rời tay mà ra, phanh. Áo đen giả bị cao giai bùa chú nổ mạnh, ngăn cản một tức qua đi, người áo đen lại lần nữa hướng Tịch Ly duỗi tay chộp tới. Chỉ bắt được Tịch Ly một mảnh góc áo, Tịch Ly thân hình hoàn toàn biến mất ở không gian đường hầm. Trung, Tịch Ly chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Cường đại không gian áp lực, làm nàng có chút thở không nổi, lỗ tai cùng đôi mắt đều tạm thời mất đi cảm giác, thực lực không đến. Nguyên bản Tịch Ly là mở không ra không gian đường hầm. Chính là hiện giờ ở hồn giới, có âm dương song sinh hỏa tương trợ. Tịch Ly vẫn là kéo ra một cái không gian đường hầm, chỉ là cái này không gian đường hầm lại là không ổn định, vẫn là khoảng cách ngắn, chờ Tịch Ly lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm. Bất chấp trên người cùng thần hồn truyền đến khó chịu, Tịch Ly xé xuống huyễn nhan. Nhanh chóng thay một bộ quần áo, trên người cửu u hơi thở toàn bộ khai hỏa, thực lực nhanh chóng điều tới rồi kim đan cao kỳ. Cao giai hoàng hồn giả, liễm tức quyết vận chuyển toàn thân. Sát khí ngoại phóng, chờ hoàn toàn thay hình đổi dạng lúc sau. Xác định thu thập hào hết thảy lúc sau. Tịch Ly tìm một cái có thảm thực vật địa phương. Chui đi vào. Hết chương.